Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2364, Thiêu Thi 1, Siêu, Siêu. Trong khi Nhiếp Vân đang đứng ở phía trên khe nứt cẩn thận quan sát thì trong lòng đột nhiên chấn động một cái. Một đạo thanh âm vang vọng bên tai. Có người đến. Trong lòng chấn động, bàn tay nhẹ nhàng chộp một chảo, lập tức thi triển ra ma luyện đại kết giới. Cả người cứng lại thành một điểm, lập tức biến mất tại chỗ, nơi hắn biến mất. Cho dù là cường giả chúa tể cũng khó có thể phát hiện ra được. Siêu siêu, vừa mới ẩn nấp thân thể xong thì đã thấy trước mắt có quang mang lập lòe, là hai bóng người đang bay tới. Là bọn hắn, ẩn nấp ở trong kết giới, Nhiếp Vân lặng lẽ nhìn qua. Hai người xuất hiện ở trước mắt này, không ngờ hắn lại nhận biết được. Hoàng đế Vĩnh Dạ Vương Triều, lúc này đã quá nửa đêm. Hắn ta còn tới đây làm gì? Hơn nữa nhìn dáng vẻ quen thuộc của hắn, chẳng lẽ đã sớm biết sự tồn tại của khe nứt này hay sao? Hoàng đế Vĩnh Dạ Vương Triều dừng lại, người đi theo phía sau hắn cũng dừng lại. Đây cũng là người khi yến hội Nhiếp Vân đã từng gặp. Là một vị đại thần cực kỳ trung thành, gọi Ung Chiêu, là một vị cường giả bán bộ chúa tể đại tam trọng. Được rồi, dừng lại ở nơi này đi. Vĩnh Dạ Hoàng đế đi tới bên cạnh khe hở, lại nhìn trái phải một vòng, cũng không có phát hiện ra điều gì bất thường. Cả người hắn lơ lửng trên không trung. Vâng, bệ hạ. Ung Chiêu gật đầu, bàn tay chộp một chảo, một mảnh mây đen lập tức từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, rậm rạp chẳng chịt lan tràn ra chung quanh. Đây là thứ gì? Thấy đối phương một hơi ném ra nhiều thứ như vậy, Nhiếp Vân sửng sốt một chút. Sau khi nhìn thấy rõ cụ thể là cái gì thì da đầu hắn run lên, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Không ngờ đều là thi thể. Ung Chiêu kia ném ra mấy trăm vạn cổ thi thể chẳng chịt rậm rạp. Mỗi một cổ thi thể lạnh như băng, vừa nhìn một cái cũng đã biết không biết những người này đã chết bao lâu rồi. Bắt đầu đi. Thấy những thi thể này, trên mặt Vĩnh Dạ Hoàng đế không có chút biểu tình nào, ngón tay điểm về phía trước một chút. Một cái vật hình dáng giống như lô đỉnh to lớn xuất hiện ở trên tảng đá gần khe nứt. Hừng hực, búng ngón tay một cái, một đoàn hỏa diễm nóng bỏng hừng hực thiêu đốt trên lô đỉnh, thế lửa ngập trời. Tí tách kết, nhẹ nhàng chộp một chảo, thi thể ngập trời bay về phía lô đỉnh, dưới hỏa diễm nóng bỏng thiêu đốt, lập tức biến thành từng đạo khói xanh nồng đậm. Vĩnh Dạ Hoàng đế bệ hạ và đại thần hắn tín nhiệm nhất, hơn nửa đêm không ngủ lại chạy tới nơi này đốt thi thể. Chuyện này, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Nhìn một màn này ở trong mắt, cũng may thực lực Nhiếp Vân mạnh mẽ, tâm trí kiên định. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được nổi, cảm thấy quỷ dị không nói nên lời. Ồ, chẳng lẽ thiêu đốt những thi thể này là có thể gia cố phong ấn? Nghi ngờ một lát, Nhiếp Vân nhìn ra chỗ không giống bình thường. Những thi thể bị lô đỉnh thiêu đốt, toàn bộ đều biến thành khói xanh đặc thù. Khói xanh và phong ấn trên khe nứt dung hợp lại, lập tức kết hợp chặt chẽ, tuy hai mà một. Khí tức trước đó còn nhộn nhạo khiến cho người ta khiếp đảm, sau khi khói xanh và phong ấn dung hợp sau, cổ khí tức này lập tức trở nên phai nhạt, giống như phong ấn đã được lần nữa gia cố, thiêu đốt thi thể gia cố phong ấn. Nhiếp Vân càng nhìn càng cảm thấy khó hiểu. Đám người phù ám chiều hôm nay tới đây không phải là biết sự tồn tại của khe nứt này, có tâm gây rối đó chứ? Duy trì im lặng một hồi, Ung Chiêu hỏi. Rất có thể, đề phòng là được. Thực lực đám người phù ám chiều đều không yếu, nếu như xông vào, chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ ngăn cản mà thôi. Vĩnh Dạ Hoàng đế chậm rãi nói. Thần đã phái người đề phòng bọn họ. Nếu như quả thật bọn họ có hành động gì thì sẽ trực tiếp nói cho thần biết. Như vậy cũng có thể chuẩn bị trước được. Ung Chiêu nói. Làm rất tốt. Trong năm người này phù ám chiều là lợi hại nhất. Thực lực mạnh nhất. Chủ yếu đề phòng hắn là được. Những người khác chưa đủ để gây sợ hãi. Vĩnh Dạ Hoàng đế khoát tay nói. Đúng rồi. Bệ hạ, Vân Đồng kia sao thần chưa từng nghe nói qua. Có thể đi cùng đám người phù ám chiều. Thực lực chắc có lẽ sẽ không kém a. nhưng mà ta dò xét nhiều lần, không có phát hiện ra cái gì. Không biết là hắn ngụy trang quá tốt, hay là thực lực của hắn thực sự quá kém. Ung Chiêu nhớ tới người thiếu niên kia trong đám người cho nên mới hỏi một câu. Người này không cần quá để ý, cũng không tính là cao thủ gì. Nhìn dáng vẻ của hắn, nếu như thực sự động thủ, có thể trực tiếp đánh chết. Vĩnh Dạ Hoàng đế nhớ tới Nhiếp Vân, cũng không thèm để ý mà nói một câu. Vâng, đối với phán đoán của đế hoàng, Ung Chiêu tin tưởng vô điều kiện. Hắn nhìn phong ấn phía dưới một cái, trong mắt tràn ngập vẻ kỳ quái, hỏi, bệ hạ, vì sao chúng ta phải gia cố phong ấn này, phía dưới này rốt cuộc có cái gì chứ? Ta cũng không biết nó là cái gì, đây là lệnh mà Hỗn Độn Vương tự mình ra cho ta, cụ thể là cái gì, hắn không nói, ta cũng không dám hỏi. Ta chỉ biết nó dính tới bí mật rất lớn, tốt nhất không nên hiếu kỳ, nếu không, cho dù có chết cũng không biết mình chết như thế nào. Sắc mặt Vĩnh Dạ Hoàng đế ngưng trọng nói một câu, vâng, Ung Chiêu không hỏi thêm nữa mà cẩn thận gật đầu một cái. Hai người lại tùy tiện trò chuyện mấy câu rồi tiếp tục đốt thi thể. Uy lực của lô đỉnh rất lớn, tốc độ thiêu đốt cũng rất nhanh, vê trước mắt tuy nhiều, thế nhưng không bao lâu đã gần hết. Siêu. Sau khi thiêu đốt xong cổ thi thể cuối cùng, khói xanh dung nhập vào trong phong ấn, hoàn toàn ngưng đọng ở bên trong. Đi thôi, chuyện ngày hôm nay, không được nói cho bất kỳ người nào. Nếu không, ngươi đã biết hậu quả rồi đó. Trước khi đi, Vĩnh Dạ Hoàng đế lại lần nữa nói một câu. Vâng, Ung Chiêu lập tức vội vàng gật đầu, theo sát ở sau lưng Hoàng đế, bay đi ra phía ngoài. Một lát sau hai người đã biến mất không còn tung tích. Hai người vừa đi, Nhiếp Vân lập tức từ trong ma luyện đại kết giới đi ra, ánh mắt càng thêm cổ quái. Quân thần hai người nửa đêm chạy tới thiêu đốt thi thể gia cố phong ấn, lại là Hỗn Độn Vương tự mình ra lệnh. Hỗn Độn Vương bảo bọn hắn làm như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ đúng như phù ám triều dơn ngờ đoán, bên trong này phong ấn chín đầu ngụy bản nguyên đại đạo của Tu La Chí Tôn vực, vì phòng ngừa đại đạo chạy ra ngoài cho nên cố ý dùng khí tức tĩnh mịch che giấu hay sao? Nhiếp Vân lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2365, Thiêu Thi 2. Ngụy bản nguyên đại đạo rốt cuộc có uy lực như thế nào hắn không có tận mắt nhìn thấy cho nên cũng không biết. Nhưng mà từ việc có thể khiến cho người ta trực tiếp trở thành chúa tể đã có thể thấy được, tuyệt đối không đơn giản. Chín đạo ngụy bản nguyên đại đạo, tương đương với chín vị chúa tể bị phong ấn, vậy phong ấn nhất định khó có thể duy trì. Cho dù có thể ngăn cản, thế nhưng tất sẽ có khí tức đặc thù lan tràn ra, thiêu đốt thi thể, tạo thành loại khí tức tĩnh mịch này. Đây không phải là muốn làm cho những ngụy bản nguyên đại đạo này bị ô nhiễm, khiến cho nó không cách nào chạy trốn hay sao? Nếu giải thích như vậy, quả thực có thể giải thích thông. Về phần vì sao chỗ này lại khiến cho hắn có cảm giác như của cổ thi thể ở trong tuyệt vọng chi hải kia? Có thể chính là bởi vì thiêu đốt nhiều thi thể như vậy, cho nên mới sinh ra ảo giác. Có thể là đánh cuộc giữa các cường giả phong vương, chờ cho Nhiếp Đồng tỉnh lại rồi nói sau. Suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra nguyên do trong chuyện này, cho nên Nhiếp Vân cũng không nghĩ nhiều nữa. Nếu đã có liên quan tới Hỗn Độn Vương, nhất định là đánh cuộc giữa các cường giả phong vương với nhau. Loại chuyện như vậy, tin tức hắn biết quá ít, cũng không đoán ra được cái gì. So với việc suy đoán lung tung, còn không bằng chờ Nhiếp Đồng tỉnh lại, cẩn thận hỏi thăm một phen, trở về thôi, đợi tại chỗ một hồi. Cũng không có phát hiện ra điểm gì kỳ quái. Hắn biết tiếp tục chờ đợi ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Thân thể búng một cái đã nhanh chóng bay lên phía trên. Trở lại chỗ ở, trời cũng sắp sáng. Tùy tiện tu luyện một hồi đã thấy đám người phù ám chiều đi tới. Chủ nhân, Vĩnh Dạ Hoàng đế muốn chúng ta đi qua. Dường như muốn nói. Tam giới ma bàn sắp mở ra. Phù ám chiều vừa tiến vào phòng đã vội vàng nói. Cái gì? Lập tức mở ra. Được, mọi người cùng nhau đi đi. Nghe nói tam giới ma bàn tương tự với một mê cung, bên trong có vô số bảo vật đặc hữu trong chiến trường tam giới,

có thể nhặt được chỗ tốt là tốt nhất, không nhặt được cũng không sao, đây mới là thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Huynh đệ, vậy coi như nói xong, một lát nữa chúng ta cùng đi, chớ bỏ rơi ta đó. Rốt cuộc Đào Huân cũng tìm được một người đồng cam cộng khổ, hắn vội vàng thành khẩn nói. Được, chúng ta đi cùng nhau. Nhiếp Vân đang nói chuyện thì đột nhiên mặt đất chấn động một trận. Bầu trời bên ngoài giống như xuất hiện ánh nắng chiều, ánh sáng màu đỏ chiếu rọi tứ phương. Tam giới ma bàn lập tức sẽ mở ra. Ta có tầm lệnh phù, tốt nhất mọi người nên đi theo sau lưng ta. Vĩnh Dạ Hoàng Đế kêu lên một tiếng rồi bay thẳng ra phía ngoài. Mọi người đồng thanh ứng tiếng rồi nối đuôi đi theo sau lưng hắn. Đi ra khỏi phòng, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lại. Bên ngoài có ánh nắng đỏ rực ngập trời. Trên bầu trời xa xăm một cái mặt trời đỏ xuất hiện, phát ra thanh âm cót két như là cối xay. Tựa như ngay cả thiên địa cũng bị nó xay nhỏ ra. Đây chính là tam giới ma bàn, cần phải có tầm lệnh phù mới có thể mở ra cánh cửa đi vào. Chúng ta đi theo sau lưng, nếu không, sợ rằng cũng không vào được bên trong. Hai mắt Đào Huân sáng lên, đi. Nhiếp Vân cũng không nói nhiều mà theo sát phía sau mọi người đi về phía trước. Tam giới ma bàn giống như một phần mộ to lớn vậy. Muốn đi vào trong đó, đầu tiên phải có tầm lệnh phù. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám người phù ám triều lại tìm kiếm khắp nơi. Một khi tầm lệnh phù mở cánh cửa ra, bất kỳ người nào cũng có thể tiến vào. Bất quá, muốn tìm được hỗn độn vương phù lệnh ẩn nấp ở bên trong đó, nhất định phải tiến vào chỗ trọng yếu nhất. Mà chỗ này còn cần tầm lệnh phù phụ trợ. Bất quá, nhiều người như vậy, rất nhiều người đều biết bản thân không có gì hy vọng gì với hỗn độn vương phù lệnh. Phần lớn đều là vì bảo vật trong tam giới ma bàn mà tới. Người chân chính muốn hỗn độn vương phù lệnh đều là một ít thế lực lớn, hoặc là siêu cấp cường giả thực lực cực mạnh. Rất nhanh mọi người đã đi tới bên cạnh tam giới ma bàn. Ma bàn to lớn giống như viên cầu lẳng lặng treo lơ lửng trên không trung, tản mát ra quang mang chói mắt, tiết lộ ra uy áp và khí thế khiến cho người ta hít thở dồn dập. Tam giới chi tâm tuyệt đối ở trong này. Cảm nhận được khí tức trước mắt, Nhiếp Vân lập tức biết rõ, nhất định tam giới chi tâm ở trong nơi gọi là tam giới ma bàn này. Trong lòng hắn cũng không khỏi có chút kích động. Mục đích chủ yếu hắn tới chiến trường tam giới chính là vì tìm tam giới chi tâm. Bây giờ biết nó đang ở trước mắt, trong lòng khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Ngụy Vĩnh Dạ, chúng ta đều có tầm lệnh phù, không bằng liên thủ mở cửa đi vào ra đi. Đáp xuống bên cạnh tam giới ma bàn, Nhiếp Vân tìm một hồi cũng không có phát hiện cửa vào. Trong lúc hắn đang nghi ngờ thì đã nghe được một đạo thanh âm vang vọng, thanh âm vang tận mây xanh. Ngụy Vĩnh Dạ chính là tên của Vĩnh Dạ Hoàng Đế. Được, Vĩnh Dạ Hoàng Đế lên tiếng đáp ứng rồi bay về phía trước. Rất nhanh phía dưới tam giới ma bàn đã có mấy người hội tụ lại, trôi lơ lửng. Mỗi một người đều có thực lực cực mạnh, cũng có vị trí nhất định ở trong bách cường bảng, lại còn có người quen cũ. Nhìn thấy mấy người hội tụ, Nhiếp Vân cười khẽ một tiếng, bởi vì bên trong lại còn có người quen cũ của hắn. Kiền Huyết Hoàng Đế kia cũng ở trong đó. Bây giờ mở ra tam giới ma bàn, không thể tìm bọn họ báo thù. Chờ tiến vào trong đó, trước tiên đem người này giết rồi lại nói sau. Chỉ cần giết hắn ta, hắn không tin Kiền Huyết lão tổ không xuất hiện. Tầm lệnh phù tổng cộng có 8 khỏa, chỉ cần gom đủ 4 khỏa là có thể mở ra cánh cửa tam giới ma bàn. Cho nên Nhiếp Vân cũng không có đem tầm lệnh phù trong tay lấy ra, mà chỉ lẳng lặng ở bên cạnh đó nhìn vào bọn họ. 4 khỏa phù lục lơ lửng, tản mát ra quang mang màu vàng huy hoàng, tiếp xúc với tam giới ma bàn trên không trung, trong lúc nhất thời thiên địa rung động, nhật nguyệt vô quang, tiếng nổ vang kịch liệt vang vọng, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy lỗ tai mình như bị điếc đặc đi. Siêu siêu, cánh cửa cực lớn ầm ầm mở ra. Đi. Đám người Vĩnh Dạ Hoàng Đế đều cầm tầm lệnh phù của mình ở trong lòng bàn tay, bay thẳng về phía cửa lớn. Những người ở chung quanh cũng không dám do dự, nhanh chóng tiến vào theo. Chủ nhân, đám người phù ám triều bị một đám người vây quanh, chỗ đứng so với Nhiếp Vân còn gần trước nhiều. các ngươi đi vào trước đi, đến lúc đó ta sẽ đi tìm các ngươi. Nhiếp Vân truyền âm phân phó một câu. Được. Phù Ám Triều cũng không nói nhiều mà nhanh chóng đi về phía trước trước. Rất nhanh đã tiến vào tam giới ma bàn. Thấy bọn họ rời đi, Nhiếp Vân không chút hoang mang bay đi theo phía sau. Vinh đệ, đừng có bỏ rơi ra, chúng ta đi cùng nhau a. Đào Huân lập tức đi theo. Cánh cửa lớn phía sau tam giới ma bàn sau là một cái hành lang thẳng tắp, dài rộng vài trăm thước. Ở bốn phương có vô số các loại phù điêu, vừa mới tiến vào trong đó đã có một cỗ khí tức nguy nga đập vào mặt, khiến cho người ta từ sâu trong lòng không khỏi cảm thấy nhỏ bé. Ngẩng đầu nhìn qua chỗ phù điêu, những thứ này lại tương tự với phù điêu đại đạo ở tam giới thành, quan sát thời gian dài rất có trợ giúp đối với lý giải đại đạo. Đây là thứ tốt nha. Nhìn một hồi, hai mắt Nhiếp Vân sáng lên. Tu luyện giả tiến vào nơi này phần lớn đã sớm biết những phù điêu đại đạo này. Bọn hắn nhìn cũng không nhìn mà trực tiếp rời đi, muốn nhanh chóng tiến vào trong đó tìm bảo vật một chút. Trên thực tế đối với Nhiếp Vân mà nói, những phù điêu này mới thật sự là bảo vật. Cho dù là bên trong có đồ tốt, cho dù là thần binh chúa tể cũng không chân quý bằng những phù điêu này. Nội dung phù điêu sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải ý nghĩa của 3.000 đại đạo, quan sát lâu dài, cho dù không có cách nào trở thành cường giả chúa tể. Thế nhưng muốn trở thành cường giả bán bộ chúa tể đại tam trọng 2.999 đại đạo cũng không khó lắm. Phục chế, vừa tiến về phía trước vừa nhìn phù điêu trên vách tường, tinh thần khẽ động một cái. Trong nạp vật thế giới lập tức xuất hiện hành lang giống như ở đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2367, gặp lại người của Quy Khư Hải. 1. Những phù điêu này không thể lấy đi, vậy thì cứ phục chế xuống. Dù sao đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một ý niệm mà thôi, cũng không khó là bao. Vinh đệ, chúng ta đi nhanh một chút, phía sau đã không có người nữa rồi. Ta nói theo phía sau kiếm chỗ tốt chẳng qua chỉ là nói ý vậy thôi. Ngươi không thể coi là thật a. Không biết Nhiếp Vân đang phục chế ở trong nạp vật thế giới, thấy hắn càng đi càng chậm, Đào Huân không khỏi gấp gáp hô lớn. Hắn thấy người trước mắt này cũng quá thành thật a. Hắn nói là nói đi ở sau lưng mọi người kiếm chỗ tốt chẳng qua chỉ là nói ý một chút mà thôi. Có thứ tốt vẫn phải cướp. Thế nhưng hắn không ngờ tới tên này lại tưởng thật. Lại còn ngừng lại. Vốn là bọn họ so với người khác đã ở xa hơn. Thế nhưng lúc này hắn phát hiện ra ở phía sau mình ngay cả nửa bóng người cũng không còn nữa. Như vậy còn cướp cái giám a. Được, ta lập tức tới ngay. Phục chế toàn bộ phù điêu trước mắt. Nạp vật thế giới phỏng chế ra đồ vật giống nhau. Lúc này Nhiếp Vân mới thở phào nhẹ nhõm, cười một tiếng rồi mới chạy theo. Chúng ta nhanh đuổi theo một chút đi, nếu không ngay cả chút cặn cũng không có a. Thấy hắn chậm rãi chạy tới, lúc này ở trước mặt ngay cả bóng quỷ cũng không có, Đào Huân đã có chút hối hận hợp tác với Nhiếp Vân. Bất quá trước đó đã nói vậy cho nên hắn cũng không tiện mở miệng. Thấy vẻ mặt của hắn như vậy, Nhiếp Vân nào không biết đối phương đang nghĩ cái gì chứ. Hắn khẽ cười một tiếng, cũng không nói thêm gì. Không thể không nói, người này còn là tương đối nói nghĩa khí. Nếu như đổi lại là người khác thấy hắn chậm chạp như vậy, nhất định đã sớm chạy đi rồi. Nếu hắn ta đã giảng nghĩa khí như vậy, cho hắn ta chút chỗ tốt cũng không có gì. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy ở phía cuối hành lang phù điêu đại đạo đều là từng cái phòng kín mít. Bên trong những căn phòng này không ngừng truyền ra tiếng chém giết. Chắc hắn là đám người trước đó phát hiện ra bảo vật, đang tranh đoạt với nhau. Đi, đi qua nhìn một chút. Nhiếp Vân nhìn về phía một căn phòng rồi bay đi. Thấy Nhiếp Vân bay đi, xông thẳng vào một căn phòng, Đào Huân thiếu chút nữa không có bị nước miếng làm cho sặc chế. Sao người này lại ngốc như vậy chứ? Trước đó đi chậm rãi cũng thôi đi, thực lực không đủ, không dám đi chứ. Lần này người ta vẫn còn đang cướp đoạt ngươi lại vọt vào trong, đây không phải là muốn chết hay sao? Sợ đồng bạn mới quen này của mình bị người khác giết, mặc dù Đào Huân sợ hãi, thế nhưng hắn vẫn cắn răng đi theo, trong nháy mắt đã đi tới trước căn phòng kia. Căn phòng này không lớn, cũng không biết bên trong là bảo bối gì, bất quá còn chưa tiến vào bên trong đã cảm thấy một cỗ khí tức giết chóc nồng đậm, còn có vài cỗ thi thể ngổn ngang bên ngoài. Bạch Nhân Tiên Tử tuyệt sát đại thế giới, Trịch Trục tôn giả, tất cả đều chết hết, người trong này rốt cuộc là ai? Vân Đồng, ngươi mau ra đây đi. Thấy thi thể trên đất, cơ mặt Đào Huân không ngừng co quắp lại, khẩn trương tới mức thân thể có chút cứng đờ. Còn chưa vào cửa, vừa nhìn thấy mấy cổ thi thể bên ngoài đã khiến cho hắn có chút không chịu nổi. Bạch Nhân Tiên Tử, Trịch Trục tôn giả, những người này hắn đều biết, mỗi một người thực lực đều mạnh mẽ hơn hắn hơn. Cường giả như vậy ngay cả cửa cũng chưa tiến vào thì đã bị giết. Như vậy có thể tưởng tượng ra được, một khi hắn xông vào, ắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm không tốt chỉ cần vừa ló đầu đã bị người ta giết trong nháy mắt. Nhưng mà, không thể không đi, đồng bạn Vân Đồng này của hắn đã xông vào, không cứu hắn ra cũng quá không nghĩa khí a. Liều mạng, cùng lắm thì chết. Do dự trong chốc lát, Đào Huân cắn răng một cái, tung người phóng vào bên trong, vừa mới đi vào hắn đã đụng phải một người. Đào Huân sợ hết hồn, sát chiêu liên miên đánh ra. Hắn đang định thi triển toàn bộ về phía đối phương thì đã nghe thấy một đạo thanh âm có chút nghi ngờ vang lên. Đào Huân, ngươi làm gì vậy? Ồ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người đang đứng ở trước mắt chính là Vân Đồng vừa mới rồi đi vào. Trong tay đối phương đang cầm một đống vật, vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía hắn. Ngươi không sao sao? Có chút nghi hoặc nhìn về phía Vân Đồng, Đào Huân không dám tin tưởng điều xảy ra trước mắt mình. Chỗ nguy hiểm như vậy, làm sao hắn lại không bị sao chứ? Trong lòng kỳ quái, lại vội vàng nhìn qua chung quanh, vừa nhìn một cái, thiếu chút nữa hắn đã bị dọa sợ tới mức bổ nhào xuống mặt đất. Chỉ thấy bên trong gian phòng không lớn trước mắt có vô số thi thể nằm đầy đất, mỗi một người đều là người tiếng tăm lừng lẫy. Danh tiếng so với hắn còn lớn hơn rất nhiều, mà lúc này những người này cũng đã tuyệt khí bỏ mình, cũng không biết chết như thế nào. Ồ, mới vừa rồi ta đi vào phát hiện ra bọn họ đã tự giết lẫn nhau tới chết, ta cầm thứ tốt ra ngoài, chúng ta đi thôi. Thấy hắn có chút nghi ngờ nhìn mình, Nhiếp Vân lắc lắc vật trong tay rồi cười nói, tự giết lẫn nhau tới chết. Hai mắt Đào Huân như sắp rớt xuống mặt đất. Thật hay giả đây, vận khí của tiểu tử này cũng quá tốt a. Nhưng nếu như hắn nói không tin, nhìn thi thể đầy đất một chút, Đào Huân không ngừng lắc đầu một phen. Những người này, mỗi một người đều là tiếng tăm lừng lẫy, cho dù có 10 hắn buộc chung lại một chỗ cũng không đủ để cho bọn họ giết chết. Hắn cũng chỉ tương đương với Vân Đồng này. Hắn không giết được, đương nhiên cũng không phải bị đối phương giết. Xem ra chỉ có thể quy kết vào vận khí. Là thứ tốt gì? Thấy những người này đã tử vong, Đào Huân không còn lo lắng nữa mà hai mắt nhìn về phía vật trong tay Nhiếp Vân. Một ít thần binh cấp bậc bán bộ chúa tể, ngươi cầm đi, đối với ta tác dụng không lớn. Nhiếp Vân tiện tay ném cho đối phương. Mấy món binh khí trong gian phòng này đều là cấp bậc bán bộ chúa tể, loại này bảo vật cấp bậc. Bên trong nạp vật thế giới của hắn có thể tùy ý sao chép, đúng là không có tác dụng gì. Độc Long Chi Binh, Hàn Tuyền Kiếm, Lăng Ba Kim Ti Võng. Những đồ này ngươi đều cho ta sao? Chúng ta chia đều, đã nói chia đều là chia đều, không thể một mình độc chiếm. Thấy Nhiếp Vân tiện tay đưa bảo vật tới, Đào Huân giật mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2368, gặp lại người của Quy Khư Hải. 2. Khó trách những người này cướp tới mức ngươi chết ta sống, những thứ này quả thực quá chân quý. Thế nhưng, vật chân quý như vậy đối phương lại tiện tay đưa cho hắn, chuyện này bảo sao hắn có thể chịu nổi a? Được rồi, thấy đối phương cố ý muốn phân chia với mình, Nhiếp Vân cũng lười từ chối mà lấy một nửa, rời khỏi gian phòng này. Hai người lại tiếp tục đi tới những phòng khác, dựa theo ý kiến của Đào Huân, chờ những người khác phân tranh xong xuôi thì lại vào đi. Ai ngờ Nhiếp Vân lại không quan tâm tới lời của hắn. Hơn nữa càng quỷ dị hơn là, mỗi lần hắn tiến vào căn phòng nào thì tất cả mọi người đều tự giết lẫn nhau, bảo vật vẫn còn ở trong. Chuyện này khiến cho Đào Huân không thể không thừa nhận người trước mắt này quả thực có vận khí giám chó quá tốt. Liên tục tiến vào trong 7, 8 căn phòng, thứ tốt cầm ra được một đống lớn. Lúc Đào Huân đang cảm thấy thu hoạch lần này đã vượt quá dự đoán của hắn thì Vân Đồng trước mắt đột nhiên nhíu mày một cái. Thế nào vậy? Đào Huân vội vàng hỏi. Phía trước có người chiến đấu, đi qua nhìn một chút. Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng rồi bay về phía trước. Đào Huân cảm thấy như phát điên rồi. Phía trước có người chiến đấu thì mắc mớ gì tới ngươi, vạn nhất người ta cũng là cường giả. Ngươi xông tới như vậy không phải là muốn chết hay sao? Cho dù trong lòng cảm thấy khó chịu, thế nhưng Đào Huân vẫn đi theo. Sau khi đi một đoạn, quả nhiên hai người nhìn thấy có hai nhóm người đang giằng co. Một nhóm người trong đó mặc phục sức giống nhau, nhìn qua một chút cũng đã biết đám người này thuộc về cùng một tông môn. Mấy người này đều là người của Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, sao lại tự mình đánh nhau? Dường như người bị vây vào giữa là người của Quy Khư Hải, một trong bốn đại tông môn, mà người vây quanh bọn họ cũng là người của bốn đại tông môn, bất quá là ba tông môn còn lại. Mặc dù thực lực của Đào Huân không đủ, thế nhưng hắn vẫn có kiến thức rộng, nhìn một cái đã nhận ra hai nhóm người giao chiến trước mắt. Nhiếp Vân cũng không nói chuyện mà lạnh lùng nhìn mọi người trước mắt, bởi vì hắn phát hiện ra những người này đều là người quen của mình. Cho nên lúc này hắn mới vội vàng tới. Đám người bị vây vào giữa chính là đám người Cổ Ung tông chủ của Quy Khư Hải. Bọn họ cũng đã đi tới chiến trường tam giới, hơn nữa còn đến được nơi này. Cổ Ung, nếu như ngươi một mực co đầu rụt cổ không ra, ta muốn bắt ngươi cũng không có biện pháp. Như vậy cũng thôi đi. Đáng tiếc ngươi không nên tới nơi này, tự mình tìm chết, vậy thì cũng đừng trách chúng ta. Tông chủ Ứng Thiên Triệu của Đoạn Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Cổ Ung bị vây vào giữa, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Cho dù Cổ Ung đã đạt tới cấp bậc bán bộ chúa tể tiểu tam trọng, thế nhưng lần trước sau khi ba đại tông môn bị Nhiếp Vân đánh vào mặt, vô thượng trưởng lão bế quan không ra lại xuất quan. Những người này mỗi một người đều có thực lực bán bộ chúa tể, là cường giả đại tam trọng cảnh, thực lực hoàn toàn nghiền ép. Không đáng chết thì sẽ không phải chết. Cổ Ung, Quy Khư Hải ở trong bốn đại tông môn chúng ta thực lực yếu nhất, sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt. Hôm nay chúng ta giải quyết ở nơi này đi. Yên tâm, đệ tử Quy Khư Hải các ngươi nếu như nguyện ý quy thuận thập thu lĩnh chúng ta thì ta sẽ mở một đường lưới, thu nhận bọn hắn. Nếu như không muốn, hắc hắc, ta sẽ đưa bọn chúng đi tìm ngươi. Tông chủ Thạch Dương của thập thu lĩnh liên tục cười lạnh. Ba đại tông môn đã sớm có chuẩn bị, lại liên minh lại một chỗ, khiến cho người của Quy Khư Hải căn bản không đỡ nổi. Các ngươi đừng vội phách lối. Ban đầu khi Nhiếp Vân còn ở đây, là ai bị dọa sợ tới mức cúp cái đuôi cho vào vậy? Khi đó là ai không dám nói chuyện lớn tiếng? Các ngươi có thể giết chúng ta, nhưng mà ta cho các ngươi biết. Chuyện này chỉ cần Nhiếp Vân biết, như vậy ba đại tông môn các ngươi nhất định cũng sẽ phải chôn theo. Một vị trưởng lão trong đám người quát lên một tiếng. Không sai, các ngươi động thủ đi, nhất định Nhiếp Vân sẽ báo thù cho chúng ta. Yên tâm đi, chúng ta sẽ chờ các ngươi ở trên đường. Lại có một vị trưởng lão khác cười nói. Mặc dù bị người của ba đại tông môn vây quanh, thế nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại vẫn có thể cười nói trong thời khắc sinh tử, không sợ hãi chút nào. Cho dù truyền thuyết có nói Nhiếp Vân đã bị đám người Kiền Huyết lão tổ đánh chết, thế nhưng đám người Cổ Ung không nhìn thấy thi thể cho nên cũng không tin. Người thiếu niên kia đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, chỉ cần không có tận mắt nhìn thấy đối phương chết thì đối với bọn họ mà nói, đối phương không thể chết được. Ha ha, còn trông cậy vào Nhiếp Vân kia sao? Nói cho ngươi biết, Nhiếp Vân kia đã chết rồi. Tông chủ Giang Hào Vạn Nhận Sơn cười lớn, tiếng cười chút điên cuồng, ánh mắt tràn ngập hàn mang. Ta thừa nhận Nhiếp Vân này là một thiên tài, nhưng người này so với các ngươi còn muốn chết hơn. Đắc tội với ai không đắc tội, lại đi đắc tội với người của Kiền Huyết Hoàng Triều. Kết quả bị Kiền Huyết Lão Tổ liên hợp với hai đại chúa tể liên thủ đánh chết. Đây là đáng đời. Quả thực là chuyện sảng khoái nhân tâm a. Ta còn tưởng rằng các ngươi có lá bài tẩy gì, hóa ra là chỉ tên phế vật kia. Nói cho các ngươi biết, hắn đã sớm bị người ta đánh thành cặn bã, chính mắt ta trông thấy, đừng hy vọng gì nữa. Tam đại chúa tể cảnh đồng thời xuất thủ, ngươi còn cảm thấy tiểu tử này có thể còn đường sống hay sao? Quả thực không biết nên nói các ngươi ngây thơ hay là ngu ngốc. Thạch Dương hét lớn một tiếng. Được rồi, không cần nói nhảm với bọn họ, mau giết toàn bộ là kết thúc mọi chuyện. Còn chờ Nhiếp Vân báo thù sao? Hắc hắc, xuống địa ngục tìm hắn đi a. Ứng Thiên Triệu cười lạnh một tiếng, bàn tay chộp một chảo, một mảnh lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, mang sự sắc bén xé rách không gian. Hơn 2 tháng không gặp, hắn cũng từ tông chủ đỉnh phong đạt tới bán bộ chúa tể tiểu tam trọng cảnh, so với Cổ Ung cũng không kém hơn chút nào. Xuống địa ngục tìm ta. Không cần, vẫn là các ngươi đi xuống địa ngục đi. Ngay khi lưỡi đao sắp rơi xuống đỉnh đầu, đám người Cổ Ung cảm thấy lần này chạy trời không khỏi nắng thì đột nhiên có một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó không trung đung đưa một trận, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngón tay khẽ điểm một cái, lưỡi đao ngập trời trong nháy mắt biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2369, ngươi là Nhiếp Vân. 1. Ngươi là ai? Đây là chỗ của Vạn Nhận Sơn, Thập Thu Lĩnh, Đoạn Thiên Nhai của Tà Nguyệt Chí Tôn vực liên thủ giải quyết ân oán cá nhân, không muốn chết thì lập tức cút đi cho ta. Thấy công kích của mình không ngờ lại bị người ta ngăn cản, trong mắt Thạch Dương lộ ra hung quang. Hiện tại Nhiếp Vân đang ngụy trang dung mạo cho nên hắn cũng không nhận ra. Cho dù Nhiếp Vân có nói xuống địa ngục tìm ta thì mọi người vẫn cho rằng Nhiếp Vân đã chết. Cũng không có ai nghĩ là hắn, còn tưởng rằng là tán tu nào đó thích xen vào chuyện của người khác. Vì vậy, vừa mở miệng đã đem thân phận của 3 đại tông môn nói ra. Đổi lại là người khác nghe được danh tiếng lớn như vậy nhất định sẽ lập tức nhượng bộ lui binh, không dám xen vào việc của người khác nữa. Có thể trở thành 4 đại tông môn trong một đại thế giới. Mỗi một tông môn đều có nội tình rất sâu, tuyệt đối không nông cạn biểu hiện mặt ngoài như vậy. Chúng ta chẳng qua chỉ đi ngang qua mà thôi. Lập tức đi ngay, lập tức đi ngay đây. Thấy hắn xông ra, Đào Huân thiếu chút nữa không có hộc máu, lại vội vàng từ chỗ ẩn thân chui ra, một mặt kéo tay Nhiếp Vân, một mặt cúi đầu cười xòa. Đại ca, ban ngươi a, đừng có lỗ mãng như vậy nữa có được không? Ngươi muốn chết. Nhưng mà ta còn không có nghĩ tới việc này a, ta tưởng là ai, hóa ra là Đào Huân, đã lâu không gặp, lá gan của ngươi so với trước kia còn to hơn nhiều nha. Nếu như muốn chết, lão tử có thể lập tức tác thành cho ngươi. Giang Hào sửng sốt một chút, lập tức nhận ra người trước mắt này, miệng liên tục cười lạnh. Hắn và vị Đào Huân này đã sớm quen biết, nếu không Đào Huân cũng không thể nào vừa mới nhìn thấy bọn họ đã xác nhận thân phận 4 đại tông môn của Tà Nguyệt Chí Tôn vực được. Xin Giang Hào tông chủ bỏ qua cho vị tiểu huynh đệ này của ta vừa rồi có chút lỗ mãng, chúng ta sẽ lập tức đi ngay. Trong lòng Đào Huân âm thầm kêu khổ, ngoài miệng liên tục nói lời xin lỗi, bàn tay không ngừng lôi kéo tay của Nhiếp Vân. Thế nhưng chân của Nhiếp Vân lại như cắm rễ vậy, không có chút nhúc nhích nào. Ngươi bình thường một chút được hay không? Chuyện của 4 đại tông môn bọn họ không có quan hệ gì với tán tu chúng ta à? Nếu bọn họ muốn giết chúng ta cũng chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Nhanh rời đi, bằng không sẽ trốn không thoát à? Thấy hắn không đi, Đào Huân vội vàng truyền âm nói. Yên tâm đi, không có chuyện gì, những phế vật này muốn lưu chúng ta lại, tuyệt đối không có tư cách. Thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, tránh thoát khỏi tay Đào Huân. Nhiếp Vân thét dài một tiếng. Phế vật, rất tốt. Đào Huân, người bằng hữu này của ngươi coi như đã hoàn toàn đắc tội với chúng ta. Bắt đầu từ hôm nay hắn chính là địch nhân của Vạn Nhận Sơn, Thập Thu Lĩnh, Đoạn Thiên Nhai. Cho ngươi 3 hô hấp, nếu như không đi thì cũng sẽ giống như hắn, không chết không thôi với 3 đại tông môn chúng ta. Ứng Thiên Triệu nghe vậy trong mắt hiện lên hàn ý lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía Nhiếp Vân giống như đang nhìn một người chết vậy. Chuyện này, nghe thấy hắn nói như vậy, thấy khí thế dần dần đọng lại chung quanh, Đào Huân sắp muốn khóc. Người khác đang đánh nhau, Vân Đồng ngươi dính vào bọn hắn làm gì chứ? Lần này thì tốt rồi, một lần đắc tội với 3 đại tông môn, xem ra hôm nay ngay cả cái mạng già này cũng phải để lại ở chỗ này rồi. Bảo hắn đi, vừa rồi vừa mới sinh ra tử, lấy được nhiều chỗ tốt như vậy từ đối phương. Mắt thấy đối phương gặp nạn mà rời đi, loại cách làm vong ân phụ nghĩa này quả thực hắn không làm được. Không đi, ba đại tông môn đã hạ thông điệp cuối cùng rồi. Nếu như quả thực chọc cho đối phương xuất thủ, bằng vào thực lực của hắn, nhất định sẽ phải chết. Trong nháy mắt, Đào Huân cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Vị huynh đệ này, Quy Khư Hải chúng ta cảm tạ đại nghĩa của ngươi. Chuyện hôm nay này là chuyện của chúng ta và ba đại tông môn bọn chúng. Mời các ngươi trở về đi, nếu như hôm nay không chết, cổ ung ta nhất định sẽ tìm huynh đệ nâng ly cạn chén, vĩnh nhớ ký ân tình của huynh đệ. Cổ ung cất cao giọng nói, cho dù không nhận ra người trước mắt này là ai, thế nhưng thấy hắn vào thời khắc này lại có thể ra mặt vì Quy Khư Hải, chuyện này cũng đã khiến cho trong lòng hắn vô cùng cảm động rồi. Tiểu huynh đệ, nhân tình này chúng ta khắc ghi, nhanh rời đi một chút đi, nếu không, khi ngươi bị liên lụy tới, cho dù chúng ta tan xương nát thịt cũng không có cách nào báo đáp được. Oan có đầu nợ có chủ, Giang Hào, Ứng Thiên Triệu, Thạch Dương, người các ngươi muốn tìm là chúng ta, không liên quan tới hai vị huynh đệ này, thả bọn họ rời đi, hôm nay chúng ta tuyệt đối sẽ không trốn đi. Nương theo cổ ung nói, mấy vị trưởng lão của Quy Khư Hải lên tiếng giống to, trên mặt từng người đều mang theo vẻ ngạo nghễ, thấy chết không sờn. Dường như không có một chút lùi bước và khủng hoảng nào. Đúng, chúng ta đi ngay đây. Nghe thấy đối phương nói như vậy, Đào Huân hưng phấn vội vàng gật đầu, giống như bổ củi vậy. Bất quá khi thấy Vân Đồng này không có nhúc nhích chút nào, sắc mặt hắn khó coi vô cùng. Đại ca, nhân tình ngươi cũng đã kết xuống, chuyện nên làm cũng đã làm. Không phải ngươi sẽ thực sự cùng chịu chết với đám người Quy Khư Hải này đó chứ? Thấy dáng vẻ của đám người Quy Khư Hải, Nhiếp Vân âm thầm gật đầu. Loại thái độ này cũng không uổng phí tâm cơ của hắn. Trong lòng hắn thầm khen ngợi một tiếng, cũng không để ý tới Đào Huân ở bên cạnh tùy thời cũng có thể bị hù dọa tới bất tỉnh mà thanh âm lạnh nhạt vang lên. Cổ ung tông chủ, mới vừa rồi ngươi còn nhận định ta không có chết, sao bây giờ lại không nhận ra được chứ? Lúc này thanh âm của hắn đã biến thành như cũ. Dung mạo ngụy trang cũng thay đổi trở về bộ dáng vốn có của mình. Nhiếp Vân, nghe thấy thanh âm này, lại nhìn thấy dung mạo của hắn, hai mắt cổ ung trợn tròn một cái, hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi là Nhiếp Vân? Ha ha, ta đã biết ngươi không có sao mà. Quả nhiên ngươi không làm sao. Người của Quy Khư Hải vốn đang tràn ngập tuyệt vọng, thế nhưng sau khi nhìn thấy người xuất đầu thay bọn họ lại chính là Nhiếp Vân, hai mắt mọi người đều như muốn rớt xuống, không thể tin được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2370, ngươi là Nhiếp Vân. 2. Nhiếp Vân bị ba đại cường giả chúa tể đổi giết mà vẫn lạc.